Hello, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Annie. Hôm nay mình sẽ đọc tiếp tập 88 của Tô Minh. Mong rằng mọi người sẽ có những phút giây vui vẻ khi nghe chuyện, cũng như là đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie nhé. Bây giờ thì bắt đầu tập 88 Tô Minh. Thiên Thủy Cốc. Đệ tử nội ngoại tông Tà Linh Tông, các vị trưởng lão, bình minh ngày hôm nay dốc 5 phần nhân lực Tà Linh Tông đi theo ta, thân ta tiến quân. Tàng Long Tông. Ánh mắt Thần Đồng quét qua mặt đất, tạm dừng tại chỗ nhà lầu 2 tầng Tô Minh tĩnh tọa. Hắn chậm rãi nói. Thanh âm vang vọng toàn Tà Linh Tông, khiến cho tất cả mọi người nghe thấy máu ở trong người không thể nào kiềm chế sôi sục khi thấy máu mè bùng nổ. Quỷ tắc cũ, giết người tất cả vật chất có 7 phần thuộc về kẻ giết, vật cướp được cũng như vậy. Giọng Thần Đồng quanh quẩn ngoài lầu các. Mới nãy đối phương nhìn trên lầu như là có giao nhau với ánh mắt Tô Minh, khiến cho con người của hắn co rút, đối phương rời ánh mắt. Thần Đồng. Tô Minh nhèo mắt. Hắn hơi xem thường đối phương, ánh mắt kia có lẽ không thực sự là phát hiện ra hắn, nhưng chắc chắn là có nhìn ra một chút manh mối. Đối phương nhịn đến giờ, dù nghi ngờ nhưng không dám làm gì quá khích hoặc thăm dò, dù rằng ánh mắt chỉ liếc qua chứ không lộ ra vẻ địch ý. Đối phương thái độ trưởng lão Thần Đồng Tà Linh Tông, Tô Minh chưa tiếp xúc nhưng mà từ việc này thấy ra tâm kế của kẻ này là sâu không bình thường. Hắn có thể đứng đầu một tông, tu hành tới vấn đỉnh tiên tộc thì đúng là nên có tâm kế như vậy. Tô Minh nhắm mắt, liên tục chìm trong tu hành. Lấy tu vi hiện giờ của hắn có thể đối kháng với Thần Đồng mà không yếu thế, vậy nên hắn không thể bị đối phương để ý nhìn ra một chút manh mối. Cùng lắm thì hắn rời đi khỏi Tà Linh Tông để tìm chỗ khác bế quan, dù hơi khó khăn. Còn Thần Đồng là có bẩm báo việc này cho người của Tà Tiên Tông, hoặc là báo cho đệ tử nhất cường giả của Tà Tông cấp ẩm thì Tô Minh có đề phòng rồi. Trước không nói Thần Đồng là chưa điều tra rõ đã báo lên hay không, dù thực sự xảy ra thì Tô Minh tin tưởng lấy tu vi của mình, cấp ẩm muốn giết hắn là không dễ. Đặc biệt bây giờ là phút mấu chốt Đồng Hoàng Tháp xuất hiện. Kẻ thù của địch thủ là vẫn có thể trở thành đồng minh của ta. Tô Minh vẻ mặt bình thản, tiếp tục tu hành. Trong Tà Linh Tông, sau khi Thần Đồng thốt ra lời thì bắt đầu hàng loạt điều chỉnh. Từng mệnh lệnh phát ra từ trong tông, từng đệ tử của tông lệnh ra khỏi chỗ ở, trong thời gian chỉ định ra địa điểm tập kết. Ngoại tông cũng như vậy, dù sao, đa số người sở huyết mạch man tộc đều ở ngoại tông, giờ tụ tập lại, có không ít người nhận lệnh. Thậm chí Tô Minh khi buổi tối đến Bảo Thu trở về đưa cho Tô Minh một ngọc giản. Tiền thần tạp dịch ở dưới chân núi đưa ngọc giản cho công tử, đây là triệu lệnh của ngoại tông. Chúc mừng công tử, lại được trở về ngoại tông. Bảo Thu cười khẽ. Tô Minh mở mắt, nhận lấy ngọc giản đặt một bên. Xem ra lần này, ta có thể cùng với công tử đi ra ngoài. Ta cũng nhận được mệnh lệnh bình minh ngày hôm nay đi đến Thiên Thủy Cốc. Diệt chi thánh sơn môn của Tàng Long Tông ở trong phạm vi phía đông Đồng Hoàng. Chắc là mấy tà tông khác là cũng đã nhận mệnh lệnh. Khoảng thời gian này, muốn triệt tiêu để tông môn tiên tộc trong phạm vi phía đông Đồng Hoàng. Bảo Thù nói, ngồi đối diện với Tô Minh, vuốt tóc lại khẽ thì thào. Đệ tử ngoại tông đa số tù vị yếu. Việc diệt chi nhánh của sơn môn Tàng Long Tông là có thể đem đến tác dụng gì cho ta? Tô Minh cau mày nói. Có thể huyết tế. Hiển nhiên, công tử sẽ bị xem thành đối tượng huyết tế. Bảo Thú chớp mắt cười nói, cô cảm thấy khá thú vị. Cường giả như Tô Minh mà bị người ngoại tông nghĩ làm huyết tế. Nhưng đây cũng là việc tốt. Nếu như công tử có thời gian đi đến, thì hãy đi một chuyến. Tàng Long Tông am hiểu thuật đan dược, trong tiên tộc rất là nổi danh. Tà của tông ta ra tay là có 7 phần vật phẩm thuộc về cá nhân. Đan dược chỗ của ta đã rất ít rồi. Khoảng thời gian này những thứ đó là được phát vì chuẩn bị chiến đấu. Lấy tu vi của công tử, chắc chắn có thể không bị ai phát hiện ra và càn quét sơn môn Tàng Long Tông một phần. Khi đó, đừng quên khoảng thời gian này Bảo Thu ta đã phụng dưỡng. Hãy chia cho ta một chút. Bảo Thu chớp mắt, nụ cười rất ngọt ngào, mắt xẹt qua mong chờ và một chút ít hừng phấn. Hơn nữa, ta là có thể dẫn đường cho ngươi. Trước kia ta đã có đến viếng chi nhánh của Tàng Long Tông rồi. Bảo Thu nói, lại lẻ lưỡi liếm môi. Cô vốn đã xinh đẹp, giờ làm động tác này lại càng quyến rũ. Tô Minh suy tư, lại gật đầu. Thu hoạch đan dược có tác dụng rất lớn đối với hắn. Quan trọng hơn là trong sơn môn Tàng Long Tông là có một chút thảo dược. Nếu như tích lũy nhiều thảo dược, vậy thì sau này Tô Minh mở ra không gian mảnh vỡ sẽ bớt nhiều rắc rối để sưu tầm dược liệu. Nhưng điều này không phải là trọng điểm nhất. Trọng điểm là tu vi của Tô Minh đã hồi phục hơn 8 phần và sắp đến 9. Bây giờ hắn đã vượt qua đỉnh của năm đó, có thể miễn cưỡng thi triển ra một ít thuật của Hồng La truyền thừa. Rút đi địa khí, ngừng tụ thành hồn. Chẳng qua, hắn là muốn rút không phải là địa khí, mà là linh mạch, ngừng tụ thành lực lượng thiên địa nồng đậm. Nuốt nó rồi, có thể làm tu vi của hắn chớp mắt hồi phục rất nhiều. Loại chuyện như vậy là vì tà linh tông chỗ hắn tạm trú nên không hiện ra thi triển. Những nơi có thể bị Tàng Long Tông chọn làm chi nhánh sơn môn thì chắc chắn là không thể nào không có linh mạch. Có lẽ không nhiều, nhưng hấp thu sẽ đem đến những chỗ tốt nhiều cho Tô Minh. Nhưng việc này có điểm xấu, loại cưỡng ép nuốt đi này không kịp chậm rãi thấp hấp thu thì sẽ trở thành ẩn họa, sau này bế quan sẽ phải bù đắp. Thực ra thì không có việc tà linh tông diệt sơn môn tàng phân tông thì Tô Minh cũng là muốn luyện chế ra một chuyến, khiến cho tu vi của mình không cần nửa năm mà đạt đến đỉnh trùng kích man hồn. Đối với hắn, việc quan trọng nhất hiện nay đó là bình minh sắp đến. Trong tà linh tông lặng ngắt như tờ, trên quảng trường nội tông hơn 30 đệ tử tà tông yên lặng chờ đợi. Bọn họ đều là người của tà tông trọng điểm mà bồi dưỡng, trong đó có gã đàn ông Sơn Hận. Khí lạnh âm thầm lượn lờ ở trong quảng trường nội tông, bầu trời tối đen, đêm nay không trăng. Ngoại tông cũng có quảng trường to lớn giờ rậm rạp, khoảng 200 người. Bọn họ đều là đồng đều, có yên lặng chờ đợi, có mặt mày tái nhợt sợ hãi, có nhiệt huyết sôi trào mặt mày đầy sát khí, các loại cảm xúc tồn tại người khác nhau. Tô Minh đứng ở trong góc, bộ dạng vẫn là thiếu niên 13-14 tuổi, sắc mặt trắng bệch, có người cảm giác mảnh mai. Hắn không đứng một mình, đứng bên cạnh là có tiền thần mới thoát ra khỏi đám người. Tiền thần run rẩy nhìn Tô Minh, vẻ mặt lộ ra vẻ nịnh nọt. Tiền bối, nhất định là phải giúp ta một lần này. Ta đã không muốn chết tại đây. Lời nói tương tự và các lời lịnh nọt mới nãy mà tiền thần nói đã rất nhiều. Gã không đoán được cũng là không nhận mệnh lệnh tham gia cuộc chiến. Gã sợ hãi đặt hy vọng trên người của Tô Minh. Bản năng phát động lực lượng tạp dịch nhiều năm ở ngoại tông cũng đã được nhiều lời hứa bảo vệ. Nhưng gã vẫn không thấy yên tâm. Quay về bên cạnh Tô Minh lại cầu xin. Tô Minh mở miệng mà nhắm mắt như đang chớp mắt. Thời gian không lâu sau, trong tiếng cầu xin của tiền thần, bình minh tới. Chính lúc này, bốn phía tĩnh lặng, chỉ thấy khói đen trên đỉnh núi của tà linh tông hiếm khi biến mất. Cùng lúc đó, chín bóng người bay ra khỏi đỉnh núi. Người dẫn đầu chính là Thái Thượng Trưởng Lão Thần Đông của tà linh tông. Bảo thủ cũng nằm trong chín người đó. Tô Minh mở mắt ra bình tĩnh nhìn giữa không trung, ánh mắt của Thần Đông quét mắt. Đất trời tối thui lại, chỉ nói một câu. Tà tông diệt sát, không chừa người sống. Đến từ nội tông và không ít người ngoại tông cùng giống lên. Trong đêm yên tĩnh quanh quẩn kinh thiên động địa, thanh âm khí đằng đằng, có điên cuồng. Cái này chính là tà tông. Thần Đồng thoáng người lên, lao nhanh hướng phương Tây, sau lưng của gã 8 người theo sát. Ngay sau đó, trên quảng trường nội tông của tà linh tông hơn 30 vệt đỏ xé gió bay tới, theo 8 người này lao hướng Tây. Sau đó, mép quảng trường ngoại tông có 8 ông lão luôn im lặng cũng nâng tay, vung lên một cái, tiếng nổ chấn động. Nguyên quảng trường ngoại tông biến thành một cái bàn to lớn chấn động, mang theo mấy trăm người từ từ bay lên trời. Manh động, lao nhanh, sau hơn 30 người nội tông. Gió mạnh thét vào, thổi vào người, khiến cho mấy trăm người đứng ở trên trận pháp, quay bên quảng trường. Là có kẻ ngã xuống bấu mặt đất, như là không có bấu chặt, sẽ là bị gió mạnh thổi qua. May mà loại cảm giác này chỉ trong chớp mắt, lát sau tứ phía hiện ra màn sáng rất dịu dàng. Gió mạnh dần dần biến mọi người trở nên thở phào nhẹ nhõm. Ai nấy mặt mày tái nhợt, có người tu vi quá yếu thì suýt ói. Tiền thần chính là vì nằm trong số đó, người run rẩy, mặt mày trắng bệch lẩm bẩm. Tô Minh vốn không muốn nghe những lời đó, nhưng vì đứng cạnh bên gã nên nghe được một chút. Các lộ thần tiên ca ca tỷ tỷ thúc thúc bá bá cha mẹ, phù hộ ta lần này không gặp phải tai họa đổ máu, phù hộ ta lần này nhận được bảo bối, phù hộ ta lần này có thể bắt được một cô nàng, phù hộ ta lần này. Tô Minh nhắm mắt không để ý đến tiền thần trên đường lại nhảy. Thoáng một tiếng đồng hồ sau, phía trước, đêm xuất hiện một sơn cốc to lớn. Dưới sơn cốc có từng dòng sông, nước chảy mơ hồ chuyển tới. Con sông nhiều cỡ vài trăm, không hề liên tiếp nhau cùng chảy trôi. Nơi này chính là Thiên Thủy Cốc. Tô Minh mở mắt, biểu tình bình tĩnh nhưng mắt lóe ra tia sáng lạnh. Hắn nhìn hai bên thủy cốc, có một tòa cầu treo. Hai bên núi sơn cốc xây dựng rất nhiều kiến trúc tinh mỹ ở trong đêm chớp lóe ánh đèn. Trời tối. Không chăng, đây là đêm giết người cướp của đốt lửa. Hết chương. Huyết tế. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có mấy trăm người tà linh tông bềnh bồng ở giữa không trung nhìn Thiên Thủy Cốc phía xa. So với đa số đệ tử ngoại tông mặt mày, tái xanh và run rẩy, các đệ tử nội tông biểu tình lạnh lùng, lộ ra vẻ kiệt ngạo và có một chút hưng phấn, khát máu. Họ là người tà linh tông, đệ tử tà tông, điều này hiện lên rõ rệt trên người của đệ tử nội tông vào phút này. Có sương khói trong đêm tối bao phủ quanh người của tà linh tông. Tô Minh đứng ở giữa trong đám người, vẻ mặt rất thản nhiên, ánh mắt quét sương tứ phía. Sương này có thể che giấu bóng dáng người tà linh tông, từ bên ngoài nhìn thì dung hợp với bóng đêm, thấy không rõ ràng, ngay cả thần thức trừ phi có thể vượt qua thần đồng, nếu như không thì khó mà hình thành manh mối. Trong mắt của Tô Minh, hắn thấy những sương mù là do các oan hồn tổ thành. Những oan hồn này phát ra tiếng hét trong cầm lặng, vòng quanh tạo thành sương mù kỳ lạ. Tiên tộc, tự cho rằng hôm nay chính tông nói chúng ta là oai môn tà đạo. Nếu gặp tính chính tông là chết. Ngày hôm nay, các người có thể tận tình mà giết chóc. Giọng nói của Thái Thượng Trưởng Lão Thần Đồng lạnh lùng toát ra vẻ khủng khiếp. Trước tiên huyết tế, còn lại phong kín hưu sinh bát môn, để người Tàng Long Tông không thể nào chạy trốn được. Giây phút Thái Thượng Trưởng Lão Thần Đồng Tà Linh Tông thốt ra lời, thì lập tức hơn 30 đệ tử nội thông nhìn chằm chằm vào hơn 200 đệ tử ngoại tông trên pháp khí đang bay. Sát khí nảy sinh, chỉ này trong vòng 200 đệ tử ngoại tông từ ra ngoài, mấy chục người mặc áo xám vẻ mặt lạnh lùng, những người còn lại đều là biến đổi sắc mặt. Người mặc áo xám là quần áo biểu lộ do thân phận nổi bật trong số sửa đổi huyết mạch man tộc, là ngoại tông trưởng lão tương đương với Triệu Sùng. Đối với huyết tế, các đệ tử nội tông là không dễ chọc đến. Còn đệ tử ngoại tông, không phải là tất cả đều sợ hãi, bên trong có mấy chục người hoặc là nhe răng cười, hoặc âm trầm, hoặc tê dại bùng phát ra tù vì, dao động quanh quần bị sương mù che giấu không tản ra ngoài. Nhưng đa số người ngoại tông nghe hai chữ huyết tế thì tinh thần rung động. Huyết tế, tôi mình có nghe Bảo Thu đã từng nói, đó là loại thần thông chiến đấu của Tà Linh Tông. Khi chém giết với kẻ địch, như là cắn nuốt hiến tế máu thịt của đồng bạn để đổi lấy thời gian cường đại ngắn ngủi. Bởi vì giam cầm oan hồn, kẻ bị hiến tế mà khiến cho bọn họ mất đi đau đớn. Càng phát huy ra tiềm lực to lớn, hiến tế lại càng khiến cho nhiều người tiềm lực lại càng lớn, tu vi người hiến tế càng cao thì sẽ càng như vậy. Loại huyết tế này, thậm chí nếu như tu vi đến mức độ nhất định thì có thể trong chém giết nuốt đấy tất cả những sinh linh tứ phía để duy trì hoặc là cường đại hơn. Chẳng qua là có điểm xấu xa gì thì mọi công pháp này đều có cực hạn. Cực hạn của huyết tế là tối đa chỉ có thể tăng cao một cảnh giới, thời gian cũng không dài. Giây phút thần đồng thốt ra hai chữ huyết tế, ánh mắt của đệ tử nội tông tà ác nhìn sang, những đệ tử ngoại tông hồi hộp kinh hoàng, chỉ thấy hơn 30 đệ tử nội tông lao hướng pháp khí bay lên. Từng tiếng hét thảm bị che giấu trong sương mù không thể nào truyền ra ngoài, vang vọng đến bên tai của Tô Minh. Tiền thần bị hù mặt không còn một chút máu, có lẽ gã phát động ra lực lượng tạp dịch này để lấy một chút ít thành quả, nhưng đệ tử nội tông đa số đã bỏ qua gã. Cũng có người lựa chọn chạy trốn, nhưng màn sáng trên pháp khí bay trở lại đã trở thành khe rãnh ngăn cách các đệ tử ngoại tông bỏ chạy, làm cho nơi này trở thành lồng giam. Tụi mình đứng đó, mày dần dần nhíu chặt, hắn thấy những đệ tử ngoại tông, từng người thê thảm chết đi, chết trong tay của đồng môn. Trở thành những oan hồn bị các đệ tử nội tông hút đi, thậm chí các máu thịt vỡ vụn cũng không tan biến, mà vòng quanh ngoài người của đệ tử tông môn hình thành máu và tia mắt chói mắt. Mỗi người nội tông giết đồng môn, ngoại tông, sau khi kết thúc giết chóc thì về mặt vặn vẹo mắt đỏ rực, tù vì không chút giữ lại tản ra, bộ dạng cường đại hơn trước, sát khí sộc trời. Cùng lúc đó, trong ngoại tông, các trưởng lão áo xám biểu tình thản nhiên không mấy để ý, nhưng mà đã nhìn quen rồi nhảm chán. Những kẻ nổi bật ngoại tông mắt chớp lóe lao ra triển khai cuộc chiến chém giết cùng với đệ tử nội tông. Trong thời gian ngắn ngủi có 2-3 đệ tử nội tông chết thảm thành đối tượng huyết tế của người khác. Hình ảnh trước mắt, tôi mình nghĩ đến quy tắc của Tà Linh Tông. Điều lệ không cấm đệ tử tông môn giết nhau. Đến giờ phút này, hắn đã hiểu rõ hơn về điều lệ đó. Đây chính là Tà Tông. Tô Minh thầm nhủ, đặc biệt là khi ánh mắt Tô Minh rơi vào trên thiên thủy cốc phía xa, bỗng thấy có một chút mỉa mai. Thói quen trước khi chiến đấu của Tà Linh Tông khiến cho bọn họ chưa tới sơn môn của Tàng Long Tông phân tông mà đã lại giết chết rất nhiều người. Tương tự, những kẻ yếu chết đi để đổi lấy cường giả mạnh càng mạnh. Đặc biệt là ở trong hơn 30 đệ tử nội tông có 7-8 người không chỉ giết một đồng môn ngoại tông, liền kết thúc mà tiếp tục giết chóc. Mãi đến đệ tử nội tông cách Tô Minh gần nhất, người này trông rất gầy, cao, nhưng mà có tu vi không yếu và khát máu lộ rõ trên người. Đệ tử ngoại tông chết trong tay của gã là có 3 người. Gã cầm một cái đầu giơ cao, máu ở trên mặt của gã khiến cho không cần phải cố ý thì khuôn mặt của gã vẫn đủ dữ tợn rồi. Ánh mắt của gã rơi vào Tô Minh, lại âm trầm cười, sải bước lao tới hướng hắn. Mắt của gã lóe ra sát khí, cách Tô Minh càng ngày càng gần. Tô Minh vẻ mặt vẫn bình tĩnh, nhìn người cầm cái đầu lâu tới gần. Nếu người này tự tìm chết, vậy thì đừng trách hắn tàn nhẫn với hắn. Một bước, hai bước, rồi ba bước. Khi đệ tử nội tông tới gần Tô Minh thì bỗng nhiên tứ phía truyền đến giọng nói lạnh lùng của thần đồng. Huyết tế kết thúc. Ai thành công huyết tế đi theo lão phu giết vào trong Tàng Long Tông. Giọng của thần đồng vang vọng. Đệ tử nội tông tới gần Tô Minh khựng lại, cười âm trầm với hắn rồi xoay người đi theo thần đồng. Hơn 30 đệ tử nội tông và mấy kẻ ngoại tông lấy người nội tông làm huyết tế cùng bay ra, hóa thành cầu vồng theo hướng thần đồng dẫn dắt. Cộng 8 cường giả giáng trần là Tạ Linh Tông, hơn 40 vệt sáng xé gió lao hướng Thiên Thủy Cốc. Trận gió tay mưa máu sắp mở ra. Cùng lúc đó, những người áo xám ở trên pháp khí bay về, vẻ mặt lạnh lùng bước ra một bước, đôi tay ấn pháp quyết chỉ vào pháp khí bay. Lập tức, pháp khí bay như là quảng trường bàn tay, trên trời lao hướng Thiên Thủy Cốc, bành bồng ở trên màn trời Thiên Thủy Cốc sơn môn. Bùng phát lên âm mưu chói mắt. Ánh sáng âm u bùng phát từ pháp khí bay lập tức bao phủ mấy trăm dặm bên dưới, khiến cho nơi này như là bị phong ấn trở thành một tuyệt địa. Ngay sau đó, có 7 người áo xám ở lại, khoanh chân trên pháp khí, số còn lại bước ra khỏi pháp khí để lao hướng Tàng Long Tông bên dưới. Bây giờ tất cả mọi người, dù là tiền thần cũng đã qua một lúc mới phát hiện ra Tô Minh đứng bên cạnh là không biết từ khi nào đã biến mất rồi. Chính lúc này, một tiếng nổ kinh trời bỗng nhiên quanh quẩn, tiếng nổ đến từ mặt đất, đại trận sơn môn Tàng Long Tông. Đại trận hình thành bình thường không lộ ra, giờ tiếng nổ ầm ĩ khiến cho nó huyễn hóa ra, rõ ràng là một cái thác nước to lớn, thác nước thành vòng tròn bao phủ lấy Thiên Thủy Cốc vào trong. Tiếng nước rì rào truyền ra khắp tứ phía, có một giọng nói giận dữ phát ra từ trong nước của Thiên Thủy Cốc. Thần Đông, người dám không tuân thủ theo quy tắc của Thiên Tà, hôm nay người dám phạm Tàng Long phân tông, ngày khác, Tàng Long tông ta nhất định là đồ diệt trên dưới Tà Linh Tông của các người. Đáp lại tiếng giận dữ là tiếng cười khẳng khặc âm trầm, còn có thần đồng nâng lên tay phải chộp hướng thác nước sơn môn. Lập tức ngoài thác nước sơn môn có một quỷ trảo to lớn vươn ra từ không khí, bộp hướng thác nước mạnh mẽ hất lên trên. Hất lên trên vang tiếng nổ rất kinh khủng. Chỉ thấy nước bị quỷ trảo hất lên, đảo thành một vòng trên trời, khiến cho thác nước chấn động. Nước liên miên bất tận rơi xuống xuất hiện một cái mặt cắt to lớn. Nơi này không phải là tông môn thứ nhất thân ta diệt, cũng không là cái cuối cùng. Giết vào, hoang tàn. Lấy hồn người, lấy đàn. Nếu như có nguyên ảnh, vậy thì ta nuốt luôn. Phải khiến cho nơi này không còn một chút sự sống. Giọng thần đồng âm trầm quanh quẩn, cất bước đi vào trong lỗ hổng thác nước. Sau lưng của gã, tất cả người của Tà Linh Tông, bao gồm Bảo Thù cũng là nhanh chóng dọc theo lỗ hổng trên đó để tiến vào trong sơn môn Tà Long Phân Tông. Khi Bảo Thù bước vào trong lỗ hổng thì ngẩng đầu nhìn pháp khí bay ở trên trời. Cô không biết khi nào mà Tô Minh ra tay, nhưng nếu như bây giờ không làm thì sẽ muộn mất. Bóng dáng của Tô Minh đang ở trên cầu treo trong Thiên Thủy Cốc, vẻ mặt bình tĩnh bước đi về phía trước. Bước chân của hắn không nhanh, nhưng thân hình như u hồn, khiến cho người thấy không rõ. Giày trước vẫn còn ở trên cầu treo, giày sau đã ở bên trái, ngoài đại điện sơn cốc. Chính lúc này, từ phía truyền đến những tiếng nổ ầm ầm, chỉ thấy không khí phía trước có một lỗ hổng lớn bị xé rách. Thần đồng bước ra, sau lưng người ta linh tông rít gào lộ mặt. Giết chóc mở ra, tiếng hét gào giận dữ. Vài chục cầu vòng ở trong Tàng Long Tông bay ra lao hướng người của Tà Linh Tông trên bầu trời. Tiếng nổ ầm ĩ, mưa máu giết chóc đầy trời và đầy đất. Hết chương. Càn quét. So với Tà Linh Tông xâm nhập thì rõ ràng lực lượng của Tà Long Tông đã yếu hơn nhiều, đặc biệt là người nọ là không thấy điên cuồng và khát máu như Tà Linh Tông. Những đệ tử Tà Linh Tông toàn thân là bao quanh máu thịt, đôi mắt đỏ rực thét gào mang đến chấn nhiếp cường đại cho Tàng Long Phân Tông. Thêm vào một thân đồng mạnh mẽ, gã tiến lên trên trời. Đầu có gặp cản trở thường là một vuốt xé rách người, chộp lấy Nguyên Anh định bỏ chạy, trong hoảng sợ của người xung quanh bỏ vào miệng nhai nuốt ực ực. Hình ảnh này khiến Tàng Long Tông rung động đạt tới trạng thái sắp tản vỡ. Quỷ thủ thân đông. Tô Minh đứng ở bên trái, cầu treo ngoài diện, ngẩng đầu nhìn trời rồi từ từ tiến tới phía trước. Hắn xuất hiện dường như là người xung quanh không thấy, mặc kệ hắn đi vào trong đại điện. Trong đại điện này, thờ mấy pho tượng lớn, nhưng pho tượng này rõ ràng là do tinh thạch chế tạo. Bây giờ trong đại điện có 7 ông lão vẻ mặt âm trầm tính toán, đôi tay chạm nhau liên tiếp, chính giữa bọn họ có một ngọn đèn. Đèn này không có lửa, nhưng theo tu vi 7 người khuếch tán, có dấu hiệu đốt lên. So với bên ngoài ầm ĩ hét thảm thì chỗ này rất yên tĩnh. 7 người có thể so với trung kỳ man hồn. Vẻ mặt của Tô Minh vẫn thản nhiên đi vào trong đại điện. 7 ông lão vẫn là nhắm mắt không phát hiện, Tô Minh đứng ở bên cạnh 3 pho tượng trong đại điện. Nhìn những pho tượng, mắt của hắn lóe ra tia sáng. Lãng phí. Hắn lắc đầu, vùng tay áo, lập tức 3 pho tượng lặng lẽ biến mất trong đại điện. Tô Minh rời đi, nghiêng đầu thấy ngọn đèn bị 7 người vây quanh và bồ đoàn 7 người ngồi. Bồ đoàn do thảo dược bệnh thành, có mùi hương nhẹ nhẹ tản ra. Huân Linh Tảo. Tàng Long Tông quả nhiên rất giàu có. Tô Minh có một chút cảm thán. Hắn biết loại thảo dược này, mỗi một góc bán ra gần 100 hạ phẩm linh thạch, bây giờ một cái bồ đoàn cản lượng số thảo dược này chừng 100 gốc, chính là nói một bồ đoàn tương đương với một hạ phẩm linh thạch. Quá xa xỉ rồi. Tô Minh nhíu mày, cất bước đi tới cạnh 7 ông lão nhắm mắt tĩnh tọa, vùng tay áo. Bảy người cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, sửng sốt và cảnh giác mở mắt. Ngay sau đó trợn mắt há hốc mồm. Đầu tiên họ thấy Tàng Long đăng định đốt lên bỗng nhiên biến mất. Lại càng sợ hơn là bồ đoàn do huân linh thảo bệnh thành ở dưới người của họ cũng biến mất. Cuối cùng bọn họ bản năng nhìn tứ phía, bảy người ngây như phỗng, lạnh lẽo tràn ngập thể xác và tinh thần, vì bọn họ thấy ba pho tượng trong đại điện đã biến mất rồi. Sau đại điện, Tô Minh cất bước, phía trước còn có một tòa đại điện. Trên trời tiếng thét giết chóc vang vọng, từng cầu vồng bay lên trên khỏi mặt đất, có từng vệt sáng từ trên trời giáng xuống. Giết chóc và tranh đoạt, cuồng cười, hét thảm, tràn ngập cả một thế giới. Tô Minh đi ra vài bước bỗng nhiên khựng lại, cúi đầu nhìn gạch dưới chân. Tàng Long Tông, giúp có các người giàu có cỡ nào? Tô Minh ngồi xổm xuống gõ miếng gạch, mắt lại sáng rỡ. Hắn hiện lên tay phải mạnh mẽ ấn xuống dưới đất, cú ấn này đất xung quanh lập tức chấn động, vang đến những tiếng kèn két và bay lên, bị Tô Minh vung tay áo cất hết. Biểu tình Tô Minh lộ ra vẻ hưng phấn, gạch này không phải là linh thạch, không phải là thảo dược, mà là vụn dược. Những vụn dược này là luyện khí đan dược thất bại vẫn còn dư, vốn nên vứt đi, nhưng mà bên trong tồn tại một chút tinh hoa bị đông lại, đã biến thành gạch phô trên mặt đất. Có thể phát huy ra được dược liệu, dùng hợp cùng với linh lực trên thiên địa thì hiệu quả của nó sẽ càng tốt. Mắt của Tô Minh nóng rực nhìn về phía trước đại điện, háo hức thoáng người lên, bước chân lại càng nhanh. Đại điện thứ hai không có ai, hiển nhiên tất cả đã đi ra ngoài để đấu với Tà Linh Tông. Chỗ này đặt rất nhiều điển tịch, chúng tỏa ra ánh sáng dịu dàng. Tô Minh lướt qua lấy đi hết, lại nhìn trên những giá sách, tiến đến vài bước sờ soạng và thở dài. Sét đánh mộc, Tàng Long Tông ơi, Tà Long Tông. Tô Minh lắc đầu, không một chút khách sáo bỏ hết tất cả đồ trong đại điện thu vào trong túi chữ vật. Trước khi đi, hắn nhìn kiến trúc đại điện lộ ra vẻ tiếc nuối. Tài liệu xây dựng đại điện này cũng không tệ. Tiếc rằng quá lớn, ta không thể lấy đi được. Tô Minh nói, mắt rơi vào trong những điêu khắc tứ phía ở trên vách tường. Những điêu khắc này đều là cát thú dịu ngoan, đôi mắt dùng tinh thạch thượng đẳng để điểm xuyết. Tô Minh tiến tới vài bước, lắc lư một vòng trong đại điện. Tất cả đôi mắt linh thạch đều điêu khắc trên cát thú đều bị lấy xuống. Hắn nhìn đại điện, bay lên chặt đất hơn phân nửa xà ngang đại điện mới tiếc nuối rời đi. Đại điện thứ ba có bốn đệ tử Tàng Long Tông hồi hộp phòng thủ, ngẩng đầu nhìn lên trên bầu trời biểu tình sợ hãi. Tô Minh tới, bốn người này cũng không hề hay biết gì. Thậm chí, hắn đã bước vào bên trong đại điện thứ ba mà bốn người này vẫn không biết. Nhìn đại điện, Tô Minh là có chuẩn bị tâm lý rồi mà vẫn giật mình hít một ngụm khí lạnh. Trong đại điện thứ ba này tràn ngập thảo dược đếm hoài không hết. Trong những thảo dược bao bọc, ở trong ánh sáng vàng dịu dàng, ánh sáng này vẫn đang giúp cho chúng sinh trưởng. Cùng lúc đó, đại điện có rất nhiều cấm chế. Đó là bảo vệ các thảo dược. Hiển nhiên, đây là chỗ Tàng Long Tông trữ thảo dược. Trước kia dựa theo đệ tử khác nhau mà cần đổi lấy thảo dược phát phóng, hay là dựa theo cống hiến mà ban thưởng. Nhưng này, chỗ này đã thuộc về Tô Minh. Khi Tô Minh rời ra khỏi đại điện thứ ba, thì bước chân của hắn lại càng ngày càng nhanh, như là biến thành tia chớp lao hướng đại điện thứ tư. Trên đường thì hắn thi triển ra thần thức cường đại quét ngang, chớp mắt lao đi. Nếu như trong thần thức xuất hiện vật gì làm cho hắn động tâm, hắn sẽ mau chóng đi tới cướp đoạt. Trên bầu trời, một ông lão vẻ mặt âm trầm lao lên bên trời, sau lưng có ba người đi theo. Ba người kia đều là đồng tử, mỗi một người đôi tay cầm một bảo kiếm cổ kính. Trước mặt của ông lão có một cây phất trần, ông lão cầm trong tay. Phất trần kia lông tơ tỏa ra khí lạnh, nhìn kỹ đâu phải là lông tơ gì, rõ ràng là bằng tơ mỏng manh như sợi tóc. Nhưng khi ông lão mang theo ba đồng tử hộ bảo này bay lên trên trời thì gió lạnh quét qua. Ông lão ngẩn người lập tức biến đổi, ngoái đầu lại thấy ba đồng tử mờ mịt. Trong tay ba thanh bảo kiếm đã không thấy đầu nữa. Ai? Là ai? Ông lão về mặt giận dữ, đột nhiên bên tai vang lên thanh âm lạnh nhạt. Phật trần này cũng không tệ. Ta lấy. Thanh âm đến rất đột ngột, ông lão run lên, trên đầu ngoái lại, phật trần đã không thấy đầu nữa. Mặt trên có một lũ thần thức liên kết bị cắt đứt. Ông ở trong động phủ của Tàng Long Tông có một người đàn ông trung niên biểu tình âm trầm, trên người dao động tu vi anh biến tiên tộc. Gã nhìn chằm chằm vào một dược đỉnh ở trước mắt, do dự nâng lên tay phải vỗ vỗ vào đỉnh. Lập tức dược đỉnh từ bên trong bàn tay bay ra ba viên đan dược bị gã cất vào trong túi chữ vật, vội vã ra đi. Gã đi hướng một mật thất dưới động phủ. Khi đi qua hết thời đoạn đường cất túi chữ vật, nhìn người ở trên bầu trời chiến đấu, nhìn tu sĩ Tàng Long Tông nhiều người đều chết, nhìn những người Tàng Linh Tông tứ sản sát khí ngập trời điên cuồng giết chóc cướp đoạt. Người đàn ông trung niên cắn răng lao hướng con đường nhỏ ẩn khuất không xa, nhưng mà chưa đợi gã đi quá xa thì gió lạnh ập tới. Ngay sau đó, gã nhìn thấy đầu óc nhức nhối, mắt ý thức gục ngã. Tô Minh về mặt thản nhiên xuất hiện, lấy túi chữ vật trên người của gã đàn ông. Trong túi chữ vật của hắn thấy có một số chỗ kỳ lạ, tồn tại hơn 10 người bảo vệ. Bọn họ bảo vệ một ông lão về mặt âm trầm tang thương nhanh chóng bỏ chạy. một thứ tốt, không phải là cất đi mà không nhúc nhích, mà lại lúc đại nạn đến bị người mang theo. Mắt của Tôn Minh chợt lóe cất bước đi. Giờ phút này, người Tà Linh Tông tứ tán, có ba người lấy được. Người đàn ông gầy gò lúc trước từng muốn huyết tế Tôn Minh làm đầu lĩnh, bước vào trong đại điện thứ nhất bên trái cầu treo. Trong đại điện này không có thấy bảy ông lão đầu. Nhìn đại điện trống trải, không hề có pho tượng, không hề có bộ đoàn, không gì hết. Đệ tử nội tông gầy gò hừ lạnh đi ra khỏi điện. Sau lưng hai người này đi theo lao nhanh tới điện thứ hai. Nhưng trên đường sắp mặt ba người lại dần dần biến quái lạ. Chết tiệt! Là kẻ nào ở trước mặt của chúng ta đã lấy đi gạch dưới đất vậy? Người đàn ông gầy gò sụ mặt chửi rủa. Hai người ngẩn ra, biểu tình lại càng quái lạ. Chắc là hắn nghèo đến phát điên rồi, đến gạch cũng không tha. Ba người lao nhanh tới đại điện thứ hai, nhưng đi vào trong đó thấy trống rỗng thì sắc mặt của ba người lại càng khó xem. Rốt cuộc là kẻ nào đã đi trước chúng ta? Cái tên đó, hắn còn không tha cả mắt của những pho tượng. Hai người bên cạnh đệ tử nội tông gầy gò chửi bới. Cái này thì tính là cái gì? Người nhìn lên trên đi. Một người khác thở dài chỉ đỉnh đầu. Hai người ngửa đầu xem, thấy trên đại điện thiếu hơn phân nửa cái xả ngang. Im lặng. Đuổi theo, xem rốt cuộc là kẻ nào làm. Bằng mọi giá là phải cướp một chút ít về. Đệ tử nội tâm gầy gò nghiến răng oán hận nói. Ba người lao nhanh ra điện thứ hai. Khi họ đến điện thứ ba thì thấy bốn người Tàng Long Tông đang đấu với tổng đồng môn Tà Linh Tông. Họ lập tức giấy lên mong chờ. Có người bảo vệ thì nói không chừng cái tên tham lam chết tiệt kia chưa có vào điện này đâu. Ba người hưng phấn lao vào. Hết chương. Hạo Dương Thạch. Còn ba người này dùng cách gì tranh giành với đồng môn, cuối cùng là chiến thắng giết chết bốn đệ tử của Tàng Long Tông, phòng vệ, thâm nhập vào trong đại điện thứ ba, nhìn thấy hình ảnh trống trơn quen thuộc thì có biểu tình và nỗi lòng gì đó, đương nhiên Tô Minh không biết. Hắn không để ý đến hành động cướp đoạt của mình đã tạo thành bóng ma tâm lý ra sao cho ba người này. Giờ hắn đang dùng thần thức quét sạch tất cả, chỗ bên trái cầu treo, có thể nói thu hoạch của hắn rất phong phú. Nếu như không phải bây giờ bên phải cầu treo lấy kiến trúc và động phủ đã bị người Tà Linh Tông chém giết, kẻ sống sót và người cướp đoạt thì chắc chắn là hắn cũng sẽ không nổi lên hứng thú. Nhưng dù sao thì có người Tà Linh Tông, Tô Minh nổi lên ý nghĩa chia chác, chẳng qua ý nghĩ bị mười mấy tên đệ tử Tàng Long Tông bảo vệ ông lão hấp dẫn. Một đường lao nhanh, Tô Minh thấy rất nhiều thi thể. Những thi thể này là có nam có nữ và đa số là người của Tàng Long Tông, có một ít thuộc về Tà Linh Tông nhưng thiếu rất nhiều. Hắn là cũng thấy người chết linh hồn không tan biến mà bị hút vào trong bầu trời, hiển nhiên trên trời có vật hấp thu linh hồn. Tô Minh ngẩng đầu, mắt chợt lóe, thấy trong màn trời vô tận mơ hồ một người ngồi khoanh chân. Trước mặt, thân của hắn là có một cái bình nhỏ, chính vật đó hút đi vào trong linh hồn nơi này. Dưới đất, những người Tàng Long Tông đã chết rất thê thảm, hoặc là đan điền bị người khác móc lấy kim đan, hoặc là thân thể thành 4-5 mảnh, đầu tiên là tự bạo, giờ còn đỉnh đầu xuất hiện khe hở là dấu vết nguyên anh cưỡng ép bay ra. Nguyên anh bay ra chắc chắn bây giờ là bị nuốt trôi rồi. Đối với nữ tu lại càng thảm thiết, nếu như xinh đẹp thì khó tránh khỏi vận mệnh đỉnh lô. Tô Minh tiến đến, thấy một đệ tử ngoại tông Tà Linh Tông đang nhe răng cười đứng dậy, một cước đá đầu cô gái nằm trên đất, mắt chớp lóe định rời đi thì bên tai vang đến những tiếng thở dài. Đó là thanh âm cuối cùng của đời này gã nghe thấy. Tiếng thở dài qua đi, gã trợn to con mắt, trán xuất hiện một lỗ máu. Gã gục dưới đất, cùng với xác nữ đầu máu thịt cùng nhau nằm tụ. Một con mắt xác nữ là vì đầu bị bạo rơi một bên, nhìn chằm chằm vào người đàn ông chết đến vĩnh viễn. Tô Minh lộ vẻ mặt tiến tới phía trước. Không lâu lắm, trước mặt của hắn trông thấy thần thức của mười mấy đệ tử Tàng Long Tông bảo vệ ông lão đi xuống Thiên Thủy Cốc. Dưới ngọn núi kia, một người lao nhanh, có thể thấy trước nhất là một truyền tống trận đang vận động. Hiển nhiên, trận lúc này là bị che giấu trên người của Tà Linh Tông không phát hiện, giờ chỉ cần bọn họ bước vào trong truyền tống trận lập tức bị truyền tống khỏi nơi này. Nhưng giây phút mười mấy người lao nhanh, bao gồm ông lão và bảo vệ bỗng nhiên khựng chân, ai nấy vẻ mặt âm trầm, có vẻ tuyệt vọng. Tất cả là vì ngoài truyền tống trận, từ trong hư vô đi ra một người. Mặc áo lam, diện mạo trung niên, biểu tình lạnh lùng, mắt toát ra vẻ lạnh lẽo. Tà Linh Tông Thái Thượng Trưởng Lão Thân Đồng. Cố đạo hữu, có chuyện gì mà vội vã đi như vậy? Thân Đồng! Ông lão bị mọi người bảo vệ mặt mày biến, xanh mét, nhìn chằm chằm vào Thân Đồng. Tà tông của ngươi cuồng vọng như vậy, chủ động xé bỏ ước định của tiên tà. Cho dù việc này, ngươi có ẩn giấu cỡ nào giờ sẽ bị các thượng tông tiên tộc ta biết. Đến lúc đó phát động không phải là chiến trận của man tộc, mà sẽ ở lại tiên tộc. Trong tiên tộc tà tông của ngươi, ta đã không có thể nào tin, có thể đối kháng với thực lượng tông môn khác bảo vệ. Ông lão họ Cố rối rít nói. Vậy cái này không phải là chuyện thân ta cần phải quan tâm. Cố đạo hiếu, Nể tình ngươi và ta biết nhau. Ta, Hạo Dương Thạch, giao Hạo Dương Thạch ra đây. Ta có thể cho ngươi toàn thây, chỉ nuốt nguyên thần của ngươi. Một khối Hạo Dương Thạch ngưng tụ hồn 10000 tiên tộc mới tế luyện ra. Là vận quan trọng để tiên tộc ta là có thể quay về. Cũng là nền móng khai tông lập phái tại đây. Loại vật này, thân phận lão phu thấp hèn, sao có thể có được? Ông lão họ Cố cười nhạt, cứng rắn nói. Tàng Long Tông của ngươi, mỗi dựng nên chi nhánh tông môn sẽ bán cho một khối Hạo Dương Thạch nhỏ. Ngươi không nhận cũng được. Giết ngươi, vậy tất nhiên là ta có. Thân đồng nói rồi, tiến đến một bước. Khoảnh khắc gã nhấc chân, sau lưng của ông lão họ Cố, những kẻ bảo vệ đang định thi pháp. Nhưng lúc này, thân đồng đạp chân xuống, người ong lên một tiếng biến thành hơn 20 phần thân. Những phần thân này mỗi cái giống nhau y như đúc, lao nhanh tựa như là tia chớp xuyên qua, nhanh chóng đến với ông lão họ Cố. Không có thanh âm hét thảm, không có tiếng nổ vang, chỉ có tiếng ù ù, khi kết thúc thì dần dần biến mất. Những phần thân của thân đồng tán đi, chỉ còn lại một cái xuất hiện cách ông lão họ Cố chưa đến 1 mét. Những người bảo vệ sau lưng của ông lão họ Cố ngơ ngác xuống đất, thì chuyển biến thành máu loáng, thấm vào mặt đất, dưới đất. Bốn phía mùi đậm đặc, hình ảnh này là cho ông lão họ Cố lại càng tái nhợt. Huyễn hóa phân ảnh, không ngờ ngươi thực sự luyện thành công tà thuật này. Ông lão họ Cố cười thảm, lại lùi mấy bước, khoảnh khắc lùi bước thứ hai thì người bỗng nhiên nổ tung. Cái nổ cực kỳ đột ngột, tàn vỡ hình thành trùng kích đảo vòng tứ phía. Trong người của ông lão họ Cố, nguyên anh cuốn một túi chữ vật điên cuồng bỏ chạy, nhưng lão chưa bỏ chạy ra 10 mét thì trước mặt hư vô vặn vẹo đi ra một người, đó chính là Bảo Thu. Ông lão họ Cố nguyên ảnh sắc mặt nhọn gào, lập tức đổi hướng, nhưng mà cũng chưa bay ra 10 mét thì không khí lạ lại bước ra một người. Ông lão họ Cố nguyên ảnh liên tục đổi hướng mấy lần, xung quanh là 8 kẻ dáng chân tà tông lúc trước theo sau, lưng của thần đồng đã lần lượt xuất hiện, lạnh lùng cản ông lão họ Cố nguyên ảnh bỏ chạy. Người trốn không thoát, Cố đạo hữu. Thần đồng từng bước một đi ra khỏi trùng kích do ông lão Cố tự mình tạo thành. Cát bay đầy trời, biểu tính vẫn lạnh lùng. Ông lão Cố nguyên ảnh lộ ra vẻ tuyệt vọng, hình thành hành động thì bỗng nhiên ngẩn ra. Chỉ trong giây lát rồi lão ném núi túi chữ vật đi ra phía xa. Lão ném ra rồi chạy nhanh hướng ngược lại, bao gồm cả thần đồng. Ánh mắt mọi người bị túi chữ vật hấp dẫn. Một trưởng lão tà linh tông cách túi chữ vật gần nhất là kẻ dáng trần, có huyết mạch trinh thống nhất chợt lóe rồi lao hướng túi chữ vật. Thời gian nâng lên tay định chộp lấy. Nhưng khoảnh khắc tay của lão sắp đụng vào trong túi chữ vật thì lập tức không khí bên cạnh của lão vươn ra một bàn tay, trước tiên chụp lấy túi chữ vật đó. Hình ảnh cực kỳ đột ngột khiến cho mọi người con người co rút. Cùng lúc đó, kẻ dáng trần tà linh tông mắt thấy túi chữ vật sắp tới tay đã bị người ta cướp đi. Thực sự không nghĩ tới, nhiều lần gầm giống tay phải ấn pháp quyết, hai ngón tay mạnh mẽ trở thành kiếm, chặt bàn tay vươn ra từ hư vô. Có tiếng hừ lạnh quanh quẩn tứ phía, chỉ thấy bàn tay từ sâu trong lưng hừ vô, bắt lấy túi chữ vật rồi không khỏi nhát chém, trốn khỏi nhát chém, mà trực tiếp dùng mu bàn tay để cản. Cú và pháp tạo ra tiếng nổ, chỉ thấy kẻ dáng trần tà linh tông mạnh mẽ chấn động hốc giả bãi máu, bắn ngược ra phía sau, như là lực lượng mu bàn tay đánh ra cường đại, đến đè ép lão. Tình huống này nói thì rất chậm, nhưng khi bắt đầu tranh đoạt thì chỉ trong thời gian ngắn. Khi kẻ dáng trần hộc máu bắn ngược ở trong hư vô một bước người đi ra, người này vóc dáng cao giáo, một đội mặt nạ đen, mặc áo đen, mái tóc dài tung bay, trong tay cầm một túi chữ vật, đôi mắt qua mặt nạ lạnh lùng liếc tất cả. Mặt nạ, người nơi này không biết, nhưng đội làm đất vu tộc thì không ít người nhận ra mặt nạ này thuộc về ai. Kẻ mặt nạ là Tô Minh. Hắn chưa muốn từ bỏ chỗ trị thương tốt như Tà Linh Tông, nên hiện giờ thân thì đội lên mặt nạ, dù là bên trên có không ít vết dạn, năm đó từng vỡ, nhưng mà cũng có thể vẫn che mặt được. Ngươi là ai? Thần đồng con người cò rút nhìn chằm chằm vào Tô Minh, hắn chậm rãi nói. Bảo Thu nhìn Tô Minh, dựa vào liên hệ trong linh hồn, cô liếc mắt thấy ra người này là công tử của mình. Cô chớp mắt, không lên tiếng. Ngươi nói nhảm quá nhiều, ta muốn Hạo Dương Thạch này. Tô Minh cất bước túi chữ vật, lạnh lùng nói. Cuồng vọng! Một kẻ bên trên dáng trần tà tông khác, một ông lão tóc trắng quát khẽ. Họ là kẻ dáng trần, luôn tự kêu. Giờ thấy có người dám từ chỗ của họ cướp đồ vật, thêm vào đó là có nhiều kẻ, khí thế nên nói rồi chắc chắn là nhấc chân đi tới. Người còn lại cũng làm như vậy, Bảo Thu không thể nào không làm theo tập thể. Chỉ mình thân đồng đứng đó, còn người cỏ rút, biểu tình cực kỳ nghiêm trọng. Giây phút đám kẻ dáng chân tới gần, ấn pháp quyết, thi pháp thì trở ở trong mắt của Tô Minh lóe sáng. Toàn thân của lực lượng mạn cốt ở trong người bỗng bùng phát, tay phải nâng lên mạnh mẽ đập xuống đất. Nắm đấm rơi xuống thì nguyên mặt đất chấn động như là địa long vặn vẹo, mặt đất trở thành sóng phập phồng. Từ khói đen bay ra khỏi mặt đất. Khi Tô Minh nâng lên tay phải, khói đen nhanh chóng ngưng tụ ở trong tay của hắn biến thành thanh trường kiếm rất dài. Táng tả thương. Các người muốn chết? Vậy thì chiến đi. Tô Minh ngẩng đầu, giấu dưới mặt nạ khóe môi nhếch lên nụ cười, lạnh lẽo. Hết chương. Hết tập 88. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện như là... xin thứ lỗi vì hôm nay văn bản mình đọc nó hơi bị lung tung, mình không sửa kịp. Đọc hơi sai nhiều một tí. Bây giờ thì tạm biệt, cảm ơn và hẹn gặp lại trong tập 89 của Tô Minh.